Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, cấp mạch máu khẩn trương tố chuyển hóa môi ức chế tề. Còn có trường hiệu beta chịu thể cản trở tề, sở sắt không cần nghĩ ngợi liền đáp ra tới. Nàng toàn bộ hành trình nói chính là tiếng Anh, một chút đều không có Trung Quốc. Thức dương banh kính, mỗi cái tiếng Anh từ đơn đều đáp thật sự chuẩn xác. Sử Đế Văn hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí thủy hoài nghi nhân sinh. Không thể tưởng tượng, nàng như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy. Jason, ngươi nói cho ta, nàng có phải hay không Trung Quốc phát minh cái gì siêu người tài ba? Sử Đế Văn, ta liền nói sao? Ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Thạch phái ha hả cười. Nàng là ta con gái nuôi. Hắn còn không có nói cho bạn tốt. Sở sát nhất am hiểu chính là lâm sàng y học. Chờ đến sở sát tiến vào Harvard Y học viện, tiến hành quy bồi về sau, lại làm bạn tốt chấn động đi. Cứ như vậy, Thạch phái cùng Sử Đế Văn giáo thụ đạt thành giao dịch. Hai người đều cấp sở sắt viết thư đề cử, bảy nguyệt 12 ngày, thu phục Harvard bên này sự, sở sắt liền đi theo Thạch bá bá về tới Trung Quốc. Thư đề cử hoàn thành, kế tiếp chính là hai môn ngoại ngữ khảo thí, nàng lập tức đầu nhập tới rồi tháng sau nhờ phúc phụ lục giữa. Suốt một cái 7 tháng, sở sắt đều điên cuồng mà bối từ đơn. Luyện khẩu ngữ, Bạc Cẩn Đình cũng không thèm để ý nàng bận rộn. Hắn dần dần thói quen nàng sinh hoạt tần suất. Có lẽ bọn họ vẫn là có chút không hòa hợp. Nhưng ít ra, học xong tôn trọng lẫn nhau cách sống. Buổi tối ngủ thời điểm, Bạc Cẩn Đình còn sẽ giúp nàng luyện thính lực. Đọc một đọc những cái đó khó đọc tiếng Anh thơ. Bạc Cẩn Đình thanh âm mát lạnh trầm thấp. Sở sắt liền chống đầu nhỏ, thưởng thức hắn đọc sách tốt đẹp tư thế, đến nỗi khi nào chìm vào mộng đẹp, cũng không hiểu được, cứ như vậy ngày qua ngày, bất chi bất giác, thời gian liền từ 7 tháng chuyển tới 8 tháng, 8 nguyệt 15 ngày, sở sắt tham gia nhờ phúc khảo thí, trường thi ở A Đại, khảo thí cộng chia làm đọc, thi miệng, sáng tác. Thính lực, thêm thí 5 hạng, sở sắt trước đuổi xong rồi bài thi, liền lao tới rồi thi miệng địa điểm Money một hồi chính tông Harvard tiếng Anh chuẩn ra tới. Mấy cái giám khảo nghe được liên tục gật đầu, nhưng để cho nàng cảm động chính là, đi ra trường thi thời điểm, Bạc Cẩn Đình còn chưa đi, hắn buổi sáng 8 giờ liền đưa nàng lại đây. Vẫn luôn chờ tới rồi khảo thí kết thúc. Khảo thí cảm giác thế nào? Bạc Cẩn Đình hiện giờ như là gia trưởng giống nhau, bắt đầu quan tâm nàng học tập. Sở sắt cùng hắn trêu ghẹo, vạn nhất ta khảo đến không tốt, còn có thể lại bồi ngươi một năm money. Không nghĩ tới Bạc Cẩn Đình bắt đầu làm số học đề. Vạn nhất khảo đến không tốt, như vậy chính là 9.999 phần 10.000 tỷ lệ có thể khảo thực hảo. Ngoặc kép, sở sắt vô ngữ gật gật đầu. Cái kia, nàng ôn tập có chút quá độ. Kỳ thật nhờ phúc khảo thì khó khăn còn không bằng chuyên 8 đâu. 8 nguyệt 31 ngày, bọn họ cùng nhau thượng quan võng tra xét thành tích 112. Liền tính là thượng Harvard Đại học tin tức hệ, cái này thành tích đều đủ rồi. Chúc mừng ngươi, Ly Mộng Tưởng lại vào một bước. Bạc Cẩn Đình thiệt tình vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Qua loa đại khái, ta còn tưởng rằng có thể khảo cái mãn phân. Người nào đó cũng là dã tâm bừng bừng giống loài. Buổi tối, sở sắt liền bắt đầu thu thập khảo thí tư liệu. Một chương chương đọc tư liệu chồng chất lên, nên bán đi, nên dọn đi, duy độc hữu một quyển thơ ca tập, Nàng luyến tiếc thu hồi tới, vuốt ve tượng xanh thảm sắc bìa sách, phảng phất còn có thể nghe được hắn trầm thấp tiếng nói. Cái này mùa hè, Bạc Cẩn Đình ở nàng gối bạn đọc vô số thơ, nàng còn cảm thấy nghe không đủ dường như. Cẩn Đình, ngươi tiếp tục đọc cho ta nghe đi. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng lại đem thơ ca tập cho hắn. Bạc Cẩn Đình liền mở ra thư, sau đó yểu điệu giọng nam, giọng thấp thiền đọc như róc rách nước chảy, từ nội tâm vẫn luôn chảy xuôi đến nhân gian. It is the pang of separation that spreads throughout the world. Đọc xong tiếng Anh, hắn lại đọc tiếng Trung. Ly biệt đau vì bị thương bao phủ toàn bộ thế giới. Vô biên vòm trời trở nên tư thái muôn vàn. Đúng là này nỗi buồn ly biệt. Hàng đêm mặc nhìn sao trời. Cũng ở bảy tháng đêm mưa rền vang phiến lá gian hóa làm thơ trữ tình, bất chi bất giác. Sở Sắt ngủ rồi, Bạc Cẩn Đình thật cẩn thận vuốt ve thượng nàng gương mặt. Xúc tu có thể đạt được, tràn đầy đều là ấm áp. Đầu quả tim thượng ái nhân, điềm mỹ dịu dàng mà ngủ say, mà bọn họ phân biệt nhật tử. Trong khi không xa, chương 48 chúng tuyển tới rồi ngày 1 tháng 9. 10 chung khai giảng, đi học ngày đầu tiên. Sở Sắt liền khiến cho một trận oanh động. Cứ việc nàng tính cách điệu thấp, nhưng là có chút đồ vật là như thế nào che giấu cũng che giấu không được. Tỷ như Mỹ Lệ, cao một mới vừa khai giảng thời điểm, Sở Sắt này đây toàn giáo tứ đại xấu nữ mà ra danh. Khi đó nàng khuôn mặt sưng vù, làn da vàng như nến, trên người che kín màu đỏ bệnh sởi, đi đường toàn thân thịt mỡ đều ở đong đưa, thoạt nhìn muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Liền đi ở trường học trên đường, Sở Sắt đều sẽ bị người tiếp đón xấu nữ phì bà, khó coi chết đi được. Nhưng là một năm sau 9 nguyệt một ngày, Sở Sắt mặc một cái màu tím lam váy đi tới trường học. Trải qua này một năm lột xác, nàng dáng người cùng nhan giá trị đã xưa đâu bằng nay. Tuy rằng hình thể còn hơi hiện hơi béo, lại không mập mạp, hạt dưa kích cỡ gương mặt, một đôi sáng người đôi mắt cong cong, dường như một vòng trăng non, mạn diệu chăm nếp gấp hình thức làn váy phía dưới, lộ ra một đôi bạch bạch nộn nộn chân nhi, váy dài bên cạnh, từng đóa con bướm hoa văn nở rộ, quả thực đem nàng phụ trợ thành bách hoa tùng trung một vị công chúa. Đương nàng đi ở trên đường thời điểm, liền hấp dẫn không ít tiểu nam sinh sôi nổi quay đầu lại. Wow, đây là cái nào ban mỹ nữ a? Như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua? Không biết, chúng ta niên cấp còn có như vậy mỹ nữ sao? Ngươi xem, nàng làn da hảo bạch a, có bản lĩnh ngươi đi nha, muốn cái số điện thoại. Sở Sắt vô ngữ, cái này váy chỉ là nàng tủ quần áo bên trong thực tùy ý một kiện a. Đương nàng đi đến lớp học thời điểm, rước lấy ồn ào náo động thanh lớn hơn nữa. Có người nói, chúng ta ban ban hoa muốn đổi một người, còn có nam sinh ngươi đẩy ta xô đẩy. Ngươi đi nha, có bản lĩnh ngươi đi, không phải đưa cái thư tình sao, dây dưa dây cả làm gì, cũng không nhìn xem Sở Sắt bên cạnh ngồi chính là ai. Thể dục khóa qua đi, nàng phát hiện ngăn kéo bên trong nhiều mấy túi đồ ăn vặt, nhìn dáng vẻ, không ngừng là một cái nam sinh nhét vào tới, bằng người nào đó cảm khái. Lớn lên xinh đẹp thật đúng là có thể đương cơm ăn. Ngẫm lại cũng là, nàng chưa bao giờ biết lớn lên đẹp có ích lợi gì. Đời trước, Sở bác sĩ cơ hồ không hóa trang, trong túi liền một chi son môi đều không có. Này một đời, xem ở Bạc Cẩn Đình mặt mũi thượng, tài học tập mặt bộ bảo dưỡng, Nàng không nghĩ về sau đi ra ngoài ném bạn trai thể diện, cho nên sử dụng mặt nạ cùng tinh hoa dịch. Không nghĩ tới hiệu quả như vậy xông ra, thực mau liền đem nhan giá trị đề bạt mấy cái cấp bậc. Nhật Bản đồ trang điểm động một chút thượng vạn nguyên, thịt đau vẫn là có đạo lý. Tới rồi tan học thời điểm, mấy cái tiểu nam sinh sôi nổi từ nàng trước bàn chạy qua, lại không dám cùng nàng đến gần. Mỗi khi có tiểu nam sinh muốn tới gần sở sát, Bạc Cẩn Đình liền sẽ dùng đông chết người ánh mắt xem một cái đối phương. Tiểu các nam sinh liền sẽ xám xịt mà đào tẩu, tưởng ở Bạc Cẩn Đình thuộc hạ đến gần sở sát tìm chết. Kỳ thật các bạn học đều trong lòng biết rõ ràng, Bạc Cẩn Đình cùng sở sát yêu đương cơ hồ là một cái công khai bí mật, nhưng không có người dám nói bọn họ nhàn thoại. Gần nhất nhân gia trường kỳ bá chiếm toàn giáo đệ nhất đệ nhị, thành tích đảo cũng xứng đôi. Thứ hai, Bạc Cẩn Đình khí chàng quá mức cường đại, tất cả mọi người đều biết hắn thật không tốt chọc, liền vườn trường Giang Cầm đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cho nên không có người dám đối hắn nói ra nói vào. Nhưng mà sở sắt liền không giống nhau, nàng là cái bề ngoài hàm xúc nếu thủy nữ hài, cũng không có gì đại tính tình. Người như vậy ở khác nữ sinh trong mắt liền tương đối dễ dàng khi dễ. Thực mau lớp học nữ sinh lấy Vương Tuyết Thơ cầm đầu nhất ba người lại bắt đầu đỏ mắt sở sắt đủ loại. Lần này các nữ hài cũng học ngoan, biết muốn đối phó sở sắt nhất định phải muốn điều khai Bạc Cẩn Đình. Vì thế Vương Tuyết Thơ liền cùng lớp trưởng thương lượng, lấy học tập danh nghĩa ly gián sở sắt cùng Bạc Cẩn Đình, lại tiêu diệt từng bộ phận. Chu Diệc Văn liền chạy tới lão sư trước mặt mách lẻo: Lục lão sư, Bạc Cẩn Đình cuối kỳ khảo thí khảo đến không tốt, ngài xem. Bạc Cẩn Đình vẫn luôn ngồi ở sở sắt bên người, hai người kết giao thân thiết, có phải hay không ảnh hưởng học tập, muốn hay không cho bọn hắn điều cái chỗ ngồi tương đối hảo. Ý ngoài lời ám chỉ hai người bọn họ yêu đương, bất luận cái gì cao trung lão sư đều phản cảm yêu sớm loại này hành vi. Không nghĩ tới Lục lão sư lại là cái ngoài ý muốn. Tiểu mỏng cùng sở sắt ngồi ở cùng nhau thực hảo, bọn họ học tập thượng có thể dò xét lẫn nhau, sinh hoạt thượng cũng có thể cho nhau chiếu cố. Lão sư, Chu Diệc Văn nghẹn họng nhìn chân chối. Lục lão sư ý vị thâm trường mà cười: Ngươi không cần phải nói, Bạc Cẩn Đình cùng sở sắt ngồi ở cùng nhau, ta xem thực hảo. Chu Diệc Văn á khẩu không trả lời được. Nàng không nghĩ tới này hai người CP sau lưng còn có các lão sư duy trì. Thực mau các nàng lại tìm được rồi sở sắt tân công kích điểm, đi tiến vào cao nhị về sau, sở sắt học tập bắt đầu trượt xuống. Nàng tùy đường trắc nghiệm thường xuyên không viết, bài tập ở nhà cũng không giao. Các lão sư yêu quý nàng cái này đệ tử tốt, đồng ý nàng không thượng tiết tự học buổi tối yêu cầu. Tới rồi cao nhị lần đầu tiên nguyệt khảo thời điểm, sở sắt trực tiếp từ toàn giáo đệ nhất hàng tới rồi 50 danh có hơn. Nàng vật lý, toán học khảo rối tinh rối mù, chính trị càng là liền đại đề đều không có viết. Nếu không phải tiếng Anh cùng ngữ văn thành tích chống đỡ đại cục, chỉ sợ liền phải rớt đến 100 danh có hơn đi. Kỳ thật này cũng không thể quái sở sát, bởi vì nàng thật sự là bận quá. Muốn tiến vào Harvard, không phải thông qua một cái nhờ phúc liền có thể. Kế tiếp, nàng muốn bắt đầu chuẩn bị lưu học tự tiến cử thư, ắc khảo thí cùng SATII khảo thí. Cái gọi là ắc khảo thí chính là nước Mỹ đại học nhập học khảo thí, khảo chính là tiếng Anh, toán học cùng cơ sở khoa học. Đối với Trung Quốc lưu học từ nhỏ nói, Đề mục cũng không phải quá khó, mà SATII khảo thí chính là tương đương với nước Mỹ thi đại học, bao gồm toán học, khoa học, ngôn ngữ, tiếng Anh, lịch sử cùng khoa học xã hội năm đại loại. Khó khăn muốn tương đối cao một ít, mà Harvard đối với lưu học sinh sát thành tích yêu cầu tương đương cao. Vì thuận lợi thông qua này hai môn khảo thí, nàng không thể không tự học giáo tài. Mỗi ngày học cùng Trung Quốc cao trung hoàn toàn bất đồng chương trình học. Cho nên trong trường học thành tích liền xuống dốc không phanh. Đây là vì sao nàng đem chính trị giao giấy trắng. Bởi vì Trung Quốc triết học, kinh tế học cùng chính trị học cùng nước Mỹ giáo tài căn bản không giống nhau. Tư bản chủ nghĩa cùng xã hội chủ nghĩa ngăn cách vẫn là rất lớn a. Còn lại người căn bản không biết cái này tình huống. Bọn họ chỉ biết ngầm nói. Sở sát học tập thành tích xuống dốc không phanh. Khẳng định là chính nàng không học giỏi. Còn có người chờ Bạc Cẩn Đình khi nào cùng sở sát chia tay. Ở bọn họ xem ra, sở sát học bá Quang Hoàn vừa đi, liền hoàn toàn không xứng với Bạc Cẩn Đình. Các ngươi nói, sở sát gần nhất rốt cuộc đang làm gì a? Chính trị khảo như vậy kém, nàng có phải hay không không nghĩ lại học đi xuống a? Không biết, ta xem nàng tâm tư căn bản không có đặt ở học tập thượng. Như vậy đi xuống, nàng khẳng định thi không đậu đại học đi. Tấm tắc, cao một thời điểm thành tích hảo có cái dám dùng. Cao nhị đề mục khó một chút, liền lộ ra dấu vết đi. Ngoặc kép, hết chương.